Chương 3538 tối cường thăng cấp hệ thống. Sái âm mưu. Triệu Đại Hàm đi tới huyết thống đo lường trước đài tinh huyết hạ xuống, đo lường lục thạch hấp thu tinh huyết, sau đó hô lên một đạo lục mang độ tinh khiết rất cao, chỉ là không chờ đo lường kết quả đi ra, tên đệ tử kia liền lạnh lùng hô lên một tiếng, "Kẻ tam phẩm huyết thống, phía dưới." Nói xong, tên đệ tử kia một tay đặt tại đo lường lục thạch trên, quay về Triệu Đại Hàm lạnh lùng một tiếng, nói, "Kẻ còn lăn ở đây làm cái gì? Đi xuống đi." Triệu Đại Hàm gãi đầu một cái, hắn còn lấy vì là mình huyết thống đẳng cấp rất cao đây, không nghĩ tới lại chỉ là tam phẩm huyết thống, có chút hạ thế nhưng, cũng không có đả kích hắn, quay về Bách Lý Thiên Hải lúng túng nở nụ cười, sau đó hướng đi Thiên Phú biểu diễn cái, Bách Lý Thiên Hải lập tức nói, không đúng, Đại Hàm huyết mạch không thể là tam phẩm. Long Phi cũng nói, là không đúng. Dương Đạo nhanh chân đi tiến lên, nói, trưởng lão, ta thỉnh cầu để Triệu Đại Hàm lại đo lường một lần. Hắn cũng có thể thấy Triệu Đại Hàm tuyệt đối không phải tam phẩm huyết thống, một cái viễn cổ người có tài, coi như huyết thống không có thức tỉnh cũng không thể chỉ có tam phẩm, bình thường võ giả đều có tam phẩm huyết thống, Triệu Đại Hàm thiên phú không thể là tam phẩm huyết thống đẳng cấp quá thấp. Nhưng mà Dương Đạo mà nói âm vừa ra, một tên trưởng lão đứng lên đến, có chút khinh bỉ nói, ngươi ai vậy? Ngươi nói lại đo lường một lần liền lại đo lường một lần à? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dương Đạo thi lễ, nói, đệ tử Dương Đạo, là viễn cổ liệt tông ngoại môn đệ tử, chuyên môn vì là viễn cổ liệt tông tìm kiếm các loại thiên phú đệ tử, hắn nắm giữ viễn cổ người có tài thiên phú, tuyệt đối không thể là tam phẩm huyết thống. Nguyên lai ngươi chính là Dương Đạo à? Ta nói sao, làm sao còn có tam phẩm cảnh giới rác rưởi đây, hóa ra là ngươi lão già rác rưởi này mang đến. Trưởng lão không chút nào cho Dương Đạo mặt mũi, coi như Dương Đạo so với hắn ở viễn cổ liệt tông thời gian còn muốn lâu dài cũng giống như vậy. Dương Đạo trong mắt nhẹ nhàng chìm xuống, nói, để kính xin trưởng lão lại vì hắn lại đo lường một lần. Làm càn. Lại một tên trưởng lão đứng lên đến, hét ra một tiếng, ngươi cầm nơi này làm cái gì? Chúng ta thời gian há có thể lãng phí ở một cái rác rưởi trên người. Liền toán thời gian của chúng ta không đáng giá, thế nhưng nội môn trưởng lão đây. Dương Đạo à Dương Đạo, ngươi hàng năm chiêu nhiều như vậy rác rưởi đi vào kiểm tra ngươi không phải là muốn có được tông môn điểm cống hiến đến gắn bó ngươi ở viễn cổ liệt tông thân phận sao? Làm sao? Ngươi còn muốn trời cao hay sao? Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể tìm đánh viễn cổ người có tài thiên tài? Ngươi còn muốn nhờ vào đó tiến nhập nội môn hay sao? Tỉnh lại đi đi, đừng nằm mơ. Trưởng lão nói xong, chu vi không ít người nở nụ cười. Ha ha ha ha ha ha, cũng chính là hắn mặt dày mày dạn đợi ở chỗ này, hàng năm đều tìm đến một ít rác rưởi, có tác dụng đâu. Hắn cũng không tác ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình, viễn cổ người có tài thiên tài còn có thể bị hắn phát hiện hay sao? Chính hắn đều là tên rác rưởi. Ha ha ha, mọi người cười nhạo, Dương Đạo thật giống như không nghe thấy, nhìn thấy như thế, chỉ là ánh mắt của hắn âm thầm căng thẳng, coi như chứ không nhìn thấy, thế nhưng không có ai sẽ không thèm để ý. Dương Đạo cũng như thế, hắn nội tâm kỳ thực rất khó chịu không phải mọi người cười nhạo, khó chịu chính là không ai lý giải hắn, xuyên tạc dụng ý của hắn chỉ là muốn cho viễn cổ liệt tông tận một phần sức mạnh, tu vi của hắn không được, được không viễn cổ liệt tông cường giả. Vậy hắn đã nghĩ vì là viễn cổ liệt tông nhiều tìm một ít đệ tử có tiềm lực, vì là viễn cổ liệt tông góp một viên gạch, nhưng là hắn những này cử động bị cho rằng mặt dày mày dạn, coi như như vậy, hắn vẫn là như thế, Dương Đạo kiên định nói. Ngài vẫn là hy vọng trưởng lão có thể lại cho hắn một cơ hội, thỉnh cầu các ngươi có thể làm cho hắn lại đo lường một lần. Quá làm càn. Ngươi đem chúng ta làm cái gì? Dương Đạo, ta xem ngươi là không muốn lăn lộn. Từng cái ngoại môn trưởng lão rất là tức giận, Lâm Uyên đắc ý cười gằn lên, nói, để các vị trưởng lão không cần nổi giận. Dương Đạo, nếu ngươi cố ý yêu cầu cũng được, chúng ta viễn cổ liệt tông sẽ không bỏ qua bất kỳ bị mai một thiên tài. Thế nhưng, nếu như huyết mạch của hắn cấp bậc không có thay đổi đây. Vậy hắn còn có ngươi ngày hôm nay mang đến người toàn bộ mất đi tư cách. Dương Đạo ánh mắt căng thẳng, Triệu Đại Hàm lập tức nói, người ta chính là tam phẩm huyết thống, ta không cần lại đo lường. Hắn không muốn để cho Dương Đạo làm khó dễ, càng không muốn bởi vì mình làm hại Long Phi cùng Bách Lý Thiên Hải mất đi tư cách. Dương Đạo ánh mắt lẫm liệt, trong ống tay áo song quyền âm thầm nắm chặt một thoáng, Lâm Uyên cười nói. Tam phẩm huyết thống rác rưởi so với ngươi có giác ngộ, ngươi này già rác rưởi làm sao một điểm tự mình biết mình cũng không có chứ. Ha ha ha, không ít người nở nụ cười, Dương Đạo sắc mặt rất khó nhìn, nội tâm đối với Triệu Đại Hàm có chút hổ thẹn, người là hắn tìm đến, thế nhưng là bị không công bằng đối xử. Hắn biết rõ Triệu Đại Hàm huyết mạch đẳng cấp tuyệt đối không chỉ tam phẩm, nhưng là... Vậy thì như thế nào? Lâm Uyên thân phận ở này ngoại môn có thể nói là một tay già thiên, ở bên trong cửa, hắn cũng sâu thú vương thân truyền, không có mấy người sẽ bởi vì một cái đệ tử đắc tội hắn. Dương Đạo đi về tới, cười khổ nói, hề là ta vô dụng, ta có lỗi với các ngươi, ngày hôm nay chọn lựa e sợ. Lê Bách Lý Thiên Hải nói, hề Dương Lão, ngươi đừng tự trách, cái kia Lâm Uyên ta sớm muộn muốn với hắn toán sổ cái. Long Phi cũng nói, hề là vàng cuối cùng cũng sẽ phát sáng, chậm một chút phát sáng cũng như thế, cái kia Lâm Uyên rõ ràng ngay khi châm đối với chúng ta. Phượng Hoàng thở phì phò nói, hề ta rất đáng ghét hắn. Dương Đạo nói, hề đều là bởi vì ta, lúc trước là ta dẫn hắn tiến vào Viễn Cổ Liệt Tông, liền nói một câu thiên phú của hắn hữu khuyết hãm, sau đó liền bị hắn ghi hận, ta lúc đó chỉ là muốn cho hắn biết được mình không đủ, nhưng là AI. Dương Đạo thở dài. Bách Lý Thiên Hải nói, hề Dương Lão, đừng lo lắng, Đại Hàm huyết mạch đẳng cấp không cao, hắn thiên phú rất mạnh, chờ xem đi. Nhất định có thể kinh sợ toàn trường. Lúc này Triệu Đại Hàm đã đứng ở thiên phú biểu diễn trên đài. Lâm Uyên xem thường nở nụ cười, nói, hề có cái gì thiên phú biểu diễn ra đi. Triệu Đại Hàm nói, hề ta thiên phú là sức mạnh. Lâm Uyên nói, hề sức mạnh. Ngươi sức mạnh rất mạnh. Triệu Đại Hàm nói, y ừm. Lâm Uyên nói, hề nếu sức mạnh của ngươi rất mạnh, vậy ta liền đến đo lường một thoáng sức mạnh của ngươi mạnh bao nhiêu. Lập tức Lâm Uyên đi ra, trong sân không lên Viễn Cổ Tông đệ tử hơi sững sờ. Dương Đạo cũng là chấn động, phải biết Lâm Uyên là nội môn đệ tử à, tu vi của hắn xa cao hơn nhiều Triệu Đại Hàm. Dương Đạo lập tức nói, hề trưởng lão, thiên phú biểu diễn không nên do nội môn đệ tử đến đo lường chứ. Làm sao đo lường là chúng ta sự tình, ngươi một cái nho nhỏ chiêu thu vi này đến nhiều chuyện như vậy à. Trưởng lão tần tần một tiếng. Lâm Uyên đi tới biểu diễn trên đài, nhìn Triệu Đại Hàm, ánh mắt quét qua ngừng vài giây. Lâm Uyên khóe miệng một câu, nói, hãy đến đây đi, để ta mở mang kiến thức một chút sức mạnh của ngươi. Triệu Đại Hàm song quyền một ôm, nói, vì vậy ta liền không khách khí. Đấm ra một quyền, một đạo tiếng xé gió vang lên. Chỉ là, không chờ quả đấm của hắn hạ xuống, Lâm Uyên ánh mắt một nanh, nắm đấm nắm chặt, ngón trỏ trên một chiếc nhẫn đột nhiên tuôn ra, một quyền đánh vào Triệu Đại Hàm dưới nách ba tấc chỗ.